Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 107 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Cuồng Đế Tu Chân Giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ không ngờ tới, ông lão kia lại hừ lạnh một tiếng, nói chen vào một câu. Không cần, nếu như không rời khỏi đây, đừng trách lão phù không khách khí. Nói xong, khí tức trên người ông lão kia cũng theo đó mà dâng lên. Diệp Trần cũng không nghĩ tới, ông lão này tâm tư đề phòng lại cao như vậy. Trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Để tu vi bây giờ của hắn, một cái tay là có thể giết chết ông lão này. Nhưng người này rõ ràng là trưởng bối của Minh Thương Tầm. Hắn tự nhiên không thể làm như vậy. Ngay vào lúc Diệp Trần muốn từ bỏ, chuẩn bị tìm thời cơ khác, thì Minh Thương Tầm ở một bên mở miệng. Kim lão, ta thấy hắn chỉ có một mình, đối với chúng ta cũng không có uy hiếp. Không chừng hắn nói sự thật gì sao, hay là mang theo hắn đi. Kim lão chào mày. Thế nhưng là lai lịch của người này không rõ, nếu như mà đã gian tế của tam đại gia tộc thì sợ rằng sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Minh Thương Tầm nhỏ giọng nói, nếu như hắn thật là gian tế của tam đại gia tộc khác, chỉ bằng tu vi cảnh giới Nguyên Anh tầng 4 của hắn, căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với chúng ta. Chúng ta cũng dễ dàng nhìn một chút, đối phương đến tột cùng muốn làm cái gì. Kim lão nghe xong thì lập tức cảm thấy có đạo lý, thế là gật đầu một cái. Tiểu thư đã mở miệng, vậy thì theo lời nói của ngài, để tiểu tử này cùng đi với chúng ta đi. Diệp Trần nghe đối thoại của hai người vào trong tai, không thể không âm thầm gật đầu. Nhà đầu này bây giờ tuy rằng kinh nghiệm sống còn chưa nhiều, nhưng cũng không phải là không có tâm cơ. Chỉ là so sánh với về sau Minh Đế Tầm Ngoan Tù Đạt thì vẫn là có cách phân biệt một trời một vực. Thật không biết đến cùng nàng ta trải qua chuyện gì, vậy mà có thể từ một cô nàng đáng yêu tươi tắn như ánh nắng mặt trời này lại trở thành ma đầu tuyệt thế giết người không chớp mắt. Đạo suy nghĩ tò mò này ở trong lòng chợt lóe. Diệp Trần chậm rãi đi đến phía trước, hướng về phía Minh Thương Tầm mỉm cười. Ta tên là Diệp Trần, đã tạ tiểu thư để cho ta đi cùng. Nếu có bất luận việc gì cần, cứ việc nói thẳng ra. Minh Thương Tầm cũng hiện ra nụ cười ngọt ngào vô cùng. Ta tên là Minh Thương Tầm, người trực tiếp gọi tên của ta là được rồi, không cần phải khách khí như vậy. Sau khi Diệp Trần gia nhập đội ngũ, mọi người cùng nhau bước vào bên trong kết giới. Bên trong kết giới chẳng những lờ mờ không ánh sáng, hơn nữa còn âm u lạnh lẽo và ẩm ướt. Tuy nhiên đối với những tu chân giả này mà nói, tự nhiên không coi vào đâu. Thỉnh thoảng xuất hiện một số yêu thú không biết tên cũng sẽ được mấy tên thị vệ của Minh Thương Tầm nhẹ nhõm diệt trừ. Lại thêm còn có kim lão cảnh giới hóa thần tỏa trấn kia. Một đường, ngược lại là không, thông suốt, không gặp trở ngại. Tuy nhiên, tên nam tử thanh niên anh Tuấn kia lại dẫn tới sự chú ý của Diệp Trần. Diệp Trần phát hiện, cái tên này cách mỗi một đoạn thời gian sẽ lặng lẽ lưu lại một chút bột phấn ở trên đường, chắc là một loại dược vật dùng để truy tung nào đó. Chỉ có điều, những người khác dường như đối với cái tên này rất là tín nhiệm, cho nên ngoại trừ Diệp Trần ra, thì những người còn lại, kể cả vị kim lão kia, cũng đều không có phát hiện ra tình huống này. Xem ra, người hầu này của Minh Thương Tầm không phải là thứ tốt gì rồi. Thông qua câu chuyện của đám người Minh Thương Tầm, thì Diệp Trần biết, cái tên nam tử thanh niên anh Tuấn này tên là Minh Thương Hải. Gia gia của hắn là lão quản gia của Minh gia, bởi vì đã từng cứu thái gia gia của Minh Thương Tầm mà được ban cho họ Minh. Địa vị ở Minh gia không thua gì những trưởng lão chân chính kia của Minh gia. Bởi vậy Minh Thương Hải này tuy rằng được gọi là gia thần của Minh gia, lại gần như được hưởng địa vị giống như với tiểu thư công tử khác, chỉ là hơi không bằng mà thôi. Lại thêm Minh Thương Hải và Minh Thương Tầm, tuổi tác của hai người cũng tương đương, từ nhỏ lớn lên cùng nhau cũng được coi là thanh mai trúc mã. Hơn nữa, Diệp Trần còn phát hiện, trong ánh mắt của Minh Thương Hải nhìn về phía Minh Thương Tầm, dường như mơ hồ hiển lộ rõ ra, nồng đậm, vẻ muốn chiếm lấy làm của riêng. Sau khi Diệp Trần phát hiện động tác nhỏ này của Minh Thương Hải thì cũng không có lập tức vạch trần hắn. Hắn ngược lại là muốn biết Minh Thương Hải này đến tột cùng là muốn làm cái gì. Kim lão, chúng ta đều chạy đi đường lâu như vậy rồi, không bằng trước tiên dừng lại nghỉ ngơi một lát đi. Mọi người đi ngang qua một cái hồ, thì Minh Thương Hải bỗng nhiên mở miệng đề nghị. Kim lão nhẹ gật đầu. Cũng được, mọi người điều chỉnh trạng thái một chút, nhỡ đầu gặp phải người của tam đại gia tộc khác thì còn có thể ứng phó được. Thế là mọi người thi nhau ngồi xếp bằng xuống bắt đầu điều tức. Nửa giờ sau, mọi người nghỉ ngơi cũng gần đủ rồi, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Tuy nhiên, ngay vào lúc này, xung quanh vang lên một trận sao động. Kim lão lập tức trừng hai mắt một cái, khẽ quát một tiếng. Có thể là người của tam đại gia tộc khác, mọi người cẩn thận đề phòng. Đồng thời thân thể nhón một cái, ngăn ở trước mặt Minh Thương Tầm. Những người còn lại cũng thì nhau nắm chặt binh khí trong tay. Mọi người tạo ra trận địa sẵn sàng đón địch nhân. Tuy chỉ có trên mặt của Minh Thương Hải thì hiện ra vẻ vui mừng. Chẳng mấy chốc, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt với mọi người vào giữa. Hơn 10 đạo thân ảnh này có khí thế cường hãn, thậm chí trong đó có khí tức của một ông lão không kém Kim lão, một chút nào cả. Bỗng nhiên, cũng là vụ vị cường giả hóa thần cấp. Người là Hỏa Vân Thiên Quân của Vạn Sát Môn sao? Các người là người của Vạn Sát Môn sao? Kim lão liếc mắt là đã nhận ra thân phận của tên lão giả này, không thể không kinh hồ lên một tiếng. Vạn Sát Môn chính là tổ chức sát thủ ở trong phạm vi mấy chục cái tinh vực, khiến cho người ta nghe tin thôi cũng đã sợ mất mật. Mà ông lão trước mắt gọi là Hỏa Vân Thiên Quân này thì là cao thủ đỉnh cấp của Vạn Sát Môn. Hỏa Vân Thiên Quân đầu tiên là sững sờ, sau đó thì phát ra một tiếng cười tà khan khan mà nói. Ánh mắt của các hạ, vậy mà có thể liếc mắt là đã nhận ra được lai lịch của lão phu. Người đã biết chúng ta đến từ Vạn Sát Môn, vậy thì chắc chắn là hiểu rõ, chúng ta làm chính là mua bán giết người. Nói đến đây, Hỏa Vân Thiên Quân chỉ Minh Thương Tầm lại nói tiếp. Có người muốn tính mạng của nhà đầu này, nhưng người khác nếu như không muốn chết thì mời nhanh chóng rời đi cho. Lời này của Hỏa Vân Thiên Quân vừa ra khỏi miệng thì sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi lớn. Là ai muốn giết Thương Tầm tiểu thư, chúng ta có thể giao cho các ngươi gấp đôi giá. Kim lão hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói. Đối mặt với Hỏa Vân Thiên Quân trước mắt này, được biết đến với sự hùng hãn, hắn cũng không có nắm chắc quá lớn. Không ngờ tới, Hỏa Vân Thiên Quân cười khẳng khặc một tiếng. Thật có lỗi, Kim chủ cho giá cả đã không thấp. Hơn nữa, Vạn Sát Môn chúng ta cũng cho phép tắc của chúng ta. Nhiệm vụ đã tiếp nhận, vậy thì phải hoàn thành. Kim đạo nghe được điều này, thì lông mày lập tức nhíu chặt hơn, trầm giọng nói. Nếu đã như vậy, vậy thì lão phu đến lĩnh giáo cào chiều của các người. Nói xong, Kim lão liền muốn động thủ. Tuy nhiên vào lúc này, bỗng nhiên lại có một giọng nói vang lên. Kim trưởng lão, ngươi chỉ là khách khanh trưởng lão của mình già ta mà thôi. Cần gì phải vì tiểu nha đầu không công mà lấy tính mạng của mình ra chứ? Giọng nói rơi xuống, một tên nam tử thanh niên mặc một bộ quần áo màu trắng, từ đám người đằng sau chậm rãi đi ra. Bên cạnh có đi theo một ông lão khí tức, vậy mà không thua kém gì Kim lão và Hỏa Vân Thiên Quân kia, cũng là một tên hóa thần thiên quân. Đại công tử, đại trưởng lão. Nhìn thấy hai người kia xuất hiện, Kim lão, Minh Thương Tầm và một đội hộ vệ, tất cả lập tức đều sợ ngây người. Minh Thương Sơn, hóa ra người muốn giết ta là ngươi. Minh Thương Tầm gắt cao nhìn chằm chằm vào thanh niên áo trắng kia, trong đôi mắt đẹp gần như muốn phun ra lửa. Hóa ra, nam thanh niên kia lại là địa công tử của Minh gia. Hai người Minh Thương Tầm và Minh Thương Sơn là hai anh em cùng cha khác mẹ. Mà ông lão kia thì luôn ủng hộ Minh Thương Sơn, đại trưởng lão của Minh gia. Lúc này coi như thằng ngu cũng có thể hiểu được, những người của Vạn Sát Môn này là Minh Thương Sơn mời đến để diệt muội muội của mình. Muội muội tốt của ta, người cũng đừng có trách ca ca như ta. Minh gia chỉ cần có người ở một ngày thì ta mãi mãi không có ngày nổi danh. Ca ca ta cũng chỉ đành thừa cơ hội này mà diệt người đi thôi. Hóa ra Minh Thương Sơn làm con trưởng trong nhà, vốn là nhân tuyển có 102 cho vị trí gia chủ đời sau. Cũng bởi vì thiên phú tu luyện của Minh Thương Tầm quá cao, rất được lão tổ Minh gia yêu thích, cho nên Minh Thương Sơn vẫn luôn bị áp chế. Thậm chí ngay cả chuyện lớn lần này đi tìm kiếm di tích diệt thế tiên quân cũng giao cho Minh Thương Tầm xuống tay. Minh Thương Sơn đối với muội muội này của mình tự nhiên càng thêm ghen ghét. Minh Thương Tầm nghe được điều này không thể không đổi lại mấy bước liên tiếp, trên gương mặt xinh đẹp vô cùng trắng bệch. Tuy rằng hắn và Minh Thương Tầm vẫn là luôn luôn bất hòa, nhưng dù sao cũng là anh em. Nàng ta bây giờ không có nghĩ đến Minh Thương Sơn vì vị trí gia chủ lại muốn thuê sát thủ diệt trừ chính mình. Không đúng, đoạn đường chúng ta đi tới đây căn bản không có người biết. Các người làm sao lại dễ dàng tìm đến nơi này như vậy, trừ khi là có nội gián. Minh Thương Tầm bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, không thể không nhìn về phía Diệp Trần ở bên cạnh một cái. Chẳng lẽ là hắn sao? Tuy nhiên đạo suy nghĩ này vừa mới dâng lên thì Minh Thương Hải vẫn đứng ở bên cạnh Minh Thương Tầm, bỗng nhiên từ trong đám người nhảy ra ngoài, nhanh chóng gia nhập vào bên trong trận doanh của Minh Thương Sơn. Đại công tử, chuyện ngài phân phó, Thương Hải đã làm được. Chuyện mà ngài đã đáp ứng ta, ngài không có quên chứ? Hai mắt của Minh Thương Sơn khẽ híp một cái, vỗ vỗ bả vai Minh Thương Hải, cười rồi nói: yên tâm đi, chờ bắt được con sú nhà đầu này thì giao cho ngươi tùy ý xử trí. Thấy cảnh này, Minh Thương Tầm lập tức như bị sét đánh, vẻ mặt trắng bệch vô cùng. Làm sao nàng ta có thể tin được mọi chuyện đang diễn ra trước mắt cơ chứ? Nàng ta nằm mơ cũng không ngờ tới, người bán chính mình vậy mà lại là Minh Thương Hải, người mà nàng ta vẫn luôn xem như ca ca ruột. Tại sao, Minh Thương Hải, ta vẫn luôn coi ngươi là ca ca ruột của ta mà đối đãi, ngươi tại sao phải bán đứng ta? Hai mắt của Minh Thương Tầm đỏ bừng, không thể không lớn tiếng chất vấn hẳn lên. Minh Thương Hải cười lạnh: tại sao ư? Ngươi còn hỏi ta tại sao sao? Tất cả mọi người của Minh gia đều biết ta thích ngươi, thế nhưng ngươi thì sao chứ? Lại luôn luôn đối với ta làm như không thấy. Ta để Gia Gia thay ta hướng ngươi cầu hôn, cũng bị ngươi mạnh mẽ, hùng ác từ chối. Ta biết, ở trong mắt của ngươi, Minh Thương Hải ta chẳng qua chỉ là người con của một hạ nhân, chỗ nào xứng đáng với dạng thiên chi kiểu nữ như ngươi. Ta đã không có được ngươi, vậy thì ta sẽ phá hủy ngươi. Minh Thương Hải giống như điên cuồng, giống như chó bị dẫm phải đuôi mà sủa loạn cả lên. Sau khi phát tiết một trận, lại bỗng nhiên cười khằng khặc một tiếng. Tuy nhiên ngươi yên tâm, đại công tử đã đáp ứng ta sẽ không lập tức giết ngươi. Chỉ ít trước khi ngươi chết, ta sẽ để cho ngươi trải nghiệm niềm vui thú khi làm nữ nhân. Minh Thương Tầm nghe được lời nói này thì thân thể mềm mại lập tức rung động một trận, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Đúng lúc này, vị đại trưởng lão Minh gia kia cũng đột nhiên mở miệng, giống như cười mà không phải cười, nhìn qua Kim lão. Kim huynh, ta biết tu vi của ngươi cao thâm, thế nhưng nếu như ta và Hỏa Vân Thiên Quân cùng nhau, người tự tin có mấy phần chắc thắng đấy chứ? Kim lão nghe được điều này thì vẻ mặt lập tức vô cùng trắng bệch. Hai người trước mắt kia, bất luận là đại trưởng lão Minh gia hay là Hỏa Vân Thiên Quân của Vạn Sát Môn, thực lực đều không kém hắn. Nếu như người người phối hợp với nhau thì một thành thắng cũng không có, gần như chắc chắn sẽ bị đối phương oanh sát tại chỗ. Đại trưởng lão nhìn thấy một bộ biểu tình này của Kim lão, biết hắn đã dao động thì tiếp tục nói: Kim huynh, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, chỉ cần ngươi lập tức xuống lời thề, mau sau này ủng hộ đại công tử thượng vị, ngươi sau này vẫn là khách khanh trưởng lão của Minh gia, thậm chí ngay cả vị trí đại trưởng lão này của ta cũng có thể tặng cho ngươi, ngươi thấy như thế nào? Kim lão nghe được điều này thì lập tức bắt đầu xoắn xuýt. Như trước đó Minh Thương Sơn nói, hắn vốn cũng không phải là người của Minh gia, chẳng qua chỉ đạt được Minh gia mời tới làm khách khanh trưởng lão, được lão gia chủ của Minh gia mệnh lệnh đến bảo vệ an toàn của Minh Thương Tầm. Dưới thế cục trước mắt này, nếu như hắn tiếp tục kiên trì, chẳng những không cứu được Minh Thương Tầm, sẽ còn liên lụy vào cái mạng già này của hắn, thực sự quá uổng phí. Vừa nghĩ đến đây, Kim lão quay đầu nhìn Minh Thương Tầm một cái, trên mặt hiện ra vẻ áy náy. Thương Tầm tiểu thư, ta xin lỗi. Nói xong lời này, Kim lão dẫm chân xuống, trực tiếp nhảy ra ngoài vòng chiến. Chuyện hôm nay lão phụ coi như không nhìn thấy cái gì, các người xin cứ tự nhiên đi cho. Minh Thương Sơn thấy thế thì lập tức cười ha ha một tiếng. Được, Kim lão quả nhiên là biết thức thời. Nói đến đây, Minh Thương Sơn lại nhìn về phía mấy tên hộ vệ kia. Ngay cả Kim lão cũng phải lui ra khỏi rồi, mấy người các ngươi còn muốn kiên trì sao? Bốn tên hộ vệ cao thủ cảnh giới Nguyên Anh không thể không liếc nhau một cái, lập tức thì nhau vứt vũ khí trong tay xuống trên mặt đất, sau đó nhanh chóng đứng sang một bên. Thấy cảnh này, Minh Thương Tầm lại lùi lại mấy bước nữa, mặt xám như tro tàn, thân thể lùng lầy như sắp ngã. Rõ ràng, liên tiếp bị phản bội, đả kích, khiến Minh Thương Tầm đã đến bên bờ vực sụp đổ. Mà ngay cả Diệp Trần thấy được cảnh này, cũng không thể không đến khẽ lắc đầu thở dài. Khó trách, Mình thường thầm kiếp trước, về sau lại trở thành một đại ma đầu giết người không chớp mắt. Cho dù là ai, trải qua loại phản bội này, thì trong lòng cũng sẽ không quá dễ chịu đâu. Tuy rằng Diệp Trần cũng không biết về sau Minh Thương Tầm sống sót được như thế nào, nhưng tất nhiên sẽ phải trải qua rất nhiều trắc trở. Lúc này mới khiến nàng ta từ một tiểu thư hài tử đáng yêu tươi tắn trở thành Minh Đế, mà làm cho cả tu chân giới nghe tin cũng đã sợ mất mật. Tuy nhiên Diệp Trần đã gặp được thì tự nhiên sẽ không để cho loại bi kịch này xảy ra thêm một lần nữa. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần đi lên phía trước, đưa tay vỗ vỗ đầu vai của Minh Thương Tầm, hướng về phía nàng ta nở ra nụ cười. Yên tâm đi, có ta ở đây, ta sẽ không để cho bọn họ tổn thương ngươi dù chỉ là một cọng lông. Mọi người nghe thấy Diệp Trần đột nhiên đứng ra, tất cả lập tức đều sững sờ, sau đó thì cười to ầm cả lên. Ta không có nghe nhầm đấy chứ, một tên tiểu tử chỉ có cảnh giới Nguyên Anh tầng 4, vậy mà cũng dám mở miệng nói ra lời nói ngông cuồng như thế. Cái tên này không phải là thằng điên đấy chứ, thật sự đã chết cười ta mất. Mọi người giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời thì nhau cười nhạo. Cái này cũng khó trách, không nói trước là ở đây có ba vị hóa thần thiên quân. Cho dù là những người khác, ngoại trừ Minh Thương Hải chỉ có cảnh giới kim đan đỉnh phong ra, những người khác tùy tiện đi ra một người đều là có thực lực Nguyên Anh. Cho dù mục tiêu công kích là Minh Thương Tầm cũng đã có Nguyên Anh tầng 6 rồi. Đại công tử Minh Thương Sơn không thể không nhướng mày, hướng về phía Minh Thương Hải ở một bên nói. Tiểu tử này là ai? Hình như không phải người của Minh gia chúng ta. Minh Thương Hải liếc mắt nhìn Diệp Trần cười khẩy. Hắn chẳng qua chỉ là một người đi qua đường mà thôi, không đáng nhắc tới. Minh Thương Tầm cũng không có ngờ đến, ở dưới tình huống lúc này, chính mình bị một người xa lánh. Tất cả mọi người phản bội, một người duy nhất đứng ra bảo vệ nàng lại chính là Diệp Trần này vừa mới quen biết được không lâu. Diệp công tử, cảm ơn ý tốt của ngươi, tuy nhiên ngươi vẫn là đi nhanh một chút đi. Cảm động thì cảm động, nhưng Minh Thương Tầm cũng không cho rằng Diệp Trần có thể giúp được chính mình, thế là quả quyết từ chối. Diệp Trần nhưng không có động, trên mặt vẫn như cũ treo lên nụ cười nhàn nhạt nói. Này Thương Tầm, thật ra thì thực lực của ta còn rất khá, nếu như ngươi bằng lòng, ta có thể giúp ngươi giết sạch toàn bộ những tên này. Diệp Trần vừa mới thốt ra câu này, sau khi xung quanh đầu tiên là trở nên yên tĩnh, sau đó thì lại cười vang lên một lần nữa, sau đó nữa, lần này so với trước đó càng to hơn. Các người đã nghe thấy chưa? Tiểu tử này nói là có thể giết sạch tất cả chúng ta cơ đấy. Wow, ta thật rất sợ quá. Xem ra thật đúng là một thằng ngu rồi. Mọi người lại thi nhau cười nhạo, nhất là Minh Thương Hải thì cười lợi hại nhất. Minh Thương Tầm, có phải ngươi rất cảm động hay không? Tiểu tử này vì ngươi thậm chí ngay cả chết cũng không sợ đấy. Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu, liếc qua Minh Thương Hải. Trong đôi mắt hiện lên một vệt máu lạnh. Kẻ bội chủ nên giết. Cùng lúc nói xong lời này, Diệp Trần vẫy tay ra một trảo. Ngày sau đó, Minh Thương Hải bỗng nhiên cảm thấy thân thể toàn thân hoàn toàn mất đi sự khống chế của mình. Dường như bị một cỗ lực lượng khổng lồ khó mà chống cự bắt được. Cả người không tự chủ mà bay ra ngoài. Minh Thương Hải lập tức hoảng hốt, vừa định muốn đứng lên thì Diệp Trần vừa nhấc chân đã đạp ở trên đường của hắn, làm hắn không thể cử động. Đại công tử, cứu ta! Minh Thương Hải vào lúc này đã không kịp đi suy nghĩ nhiều. Đối phương vì sao có thể bắt được hắn dễ dàng như vậy? Cảm giác nguy cơ cường đại khiến cho hắn trước hết tiến vào hướng phía Minh Thương Sơn ở phía sau cầu cứu. Minh Thương Sơn lập tức sững sờ, hiển nhiên cũng không phản ứng kịp lại mà có chuyện gì đang xảy ra. Thật ra thì không chỉ Minh Thương Sơn, ngay cả ba vị cường giả cảnh giới hóa thần thiên quân còn lại cũng chưa kịp phản ứng lại, chưa kịp hiểu ra là Diệp Trần xuất thủ như thế nào. Tuy nhiên, chờ sau khi ánh mắt của bọn hắn tập trung nhìn vào trên người Diệp Trần, phát hiện hắn thực sự chỉ có tu vi cảnh giới Nguyên Anh tầng 4, thì trên mặt lại hiện ra vẻ mặt coi thường vô cùng, là nồng đậm coi thường đấy. Tiểu tử, thả hắn ra, bản công tử có thể tha cho ngươi khỏi chết, bằng không thì đừng có trách. Minh Thương Sơn còn chưa có nói xong, dưới chân Diệp Trần bỗng nhiên dùng lực. Minh Thương Hải, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị một cước của Diệp Trần dẫm thành bánh thịt. Ngươi! Minh Thương Sơn lập tức trừng hai mắt một cái, trên mặt hiện lên vẻ vô cùng tức giận. Sống chết của Minh Thương Hải, hắn thật ra thì cũng không để ở trong lòng. Tuy nhiên để hắn cảm thấy tức giận chính là đối phương này chỉ là một tên tiểu tử Nguyên Anh cảnh tầng 4, vậy mà cũng dám làm trái ý của hắn. Người đâu, làm thịt tên tiểu tử trước mắt này cho bản công tử trước. Sau khi Minh Thường Sơn ra lệnh, sau lưng lập tức có hai người đàn ông trung niên cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ bước ra trực tiếp đánh về phía của Diệp Trần. Tiểu tử, còn không thúc thủ chịu trói đi. Trong suy nghĩ của mọi người, Diệp Trần vừa rồi sở dĩ có thể bắt giết Minh Thường Hải thuần túy là bởi vì mọi người quá bất cẩn. Lại thêm Minh Thường Hải chỉ có tu vi cảnh giới Kim Đan đỉnh phong, thực sự quá phế vật, như vậy mới khiến cho Diệp Trần may mắn đạt được. Hai tên cao thủ cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ trước mắt này cùng ra tay bắt lấy hắn còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Một con kiến hôi. Đối mặt với hai người đàn ông trung niên cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ, Diệp Trần ngay cả mí mắt đều không có nhấc lên được, trực tiếp thuận tay đánh ra hai trường. Hai người này còn chưa kịp vọt tới trước mặt Diệp Trần, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai đạo bóng mờ hình bàn tay khổng lồ màu vàng, ngay lập tức đập cho hai người như đập hai con ruồi thành thịt vụn. Cái gì thế này? Lần này tất cả mọi người đều trợn tròn con mắt. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới, mới nhìn qua thì người trẻ tuổi này có tu vi không cao, thế nhưng lại có thực lực kinh khủng đến như thế. Tiểu tử, người được lắm, tu vi rất khá, ngược lại là lão phu nhìn lầm rồi. Đại trưởng lão Minh già kia chậm rãi đi ra, hai ánh mắt của Diệp Trần nhìn lạnh giá vô cùng, xong một phen. Tiểu tử, nói cho ta biết, người rốt cuộc là ai? Diệp Trần vỗ tay một cái, nhàn nhạt liếc qua đại trưởng lão. Ta là người mà người không chọc nổi đâu. Diệp Trần nói ra câu này thì tất cả mọi người ngay lập tức đều đứng ngồi không yên. Cho dù là biểu hiện vừa rồi của hắn hoàn toàn vượt ra khỏi sự dự liệu của mọi người, thế nhưng ở trước mắt đại trưởng lão thì là như thế nào? Đây đường đường chính chính là hóa thần thiên quân, cường giả cao cấp nhất của Minh gia, một trong tứ đại gia tộc của tỉnh vực Nam Đậu. Tiểu tử này là điên rồi sao? Cũng dám nói với đại trưởng lão Minh gia như vậy. Được, được, được. Hôm nay lão phu cũng muốn thử xem người như thế nào khiến lão phu không chọc nổi đây. Vốn là đại trưởng lão thấy người trẻ tuổi trước mắt này, tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như thế, còn có chút kiêng kỵ với bối cảnh của hắn. Bây giờ nghe được lời này thì làm sao còn quản được nhiều như vậy. Đại trưởng lão trong cơn giận dữ, khí tức trên người hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Mọi người ở xung quanh dưới khí thế áp bách của đại trưởng lão thì lập tức thì nhau lùi lại. Mặt mũi của mọi người đều đầy vẻ chấn động. Đây chính là thực lực của hóa thần thiên quân sao? Quả nhiên là kinh khủng vô cùng. Nghe nói vị đại trưởng lão Minh gia này thế nhưng có tu vi hóa thần trung kỳ, ở toàn bộ tinh vực Nam Đậu, thực lực cũng đủ để đưa thân vào 10 vị trí đầu tiên. Tiểu tử này có thể chết dưới tay đại trưởng lão, cũng coi là không sống uổng phí cuộc đời này. Đại trưởng lão đứng lờ lửng giữa không trung, mái đầu bạc trắng tung bay, giống như chiến thần đứng ở trên trời nhìn xuống Diệp Trần ở trên trời, như nhìn một con kiến hôi vậy. Tiểu tử, bản trưởng lão cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nói cho ta lai lịch của ngươi, bản trưởng lão có lẽ có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mình thường tầm thấy cảnh này thì vội vàng không thể không lôi kéo cánh tay của Diệp Trần. Diệp tiên sinh, ngài vẫn là không nên cứu ta, sẽ liên lụy đến ngài đấy. Diệp Trần quay đầu lại, hướng về phía Mình Thường Tầm mỉm cười. Yên tâm đi, chỉ bằng bọn rác rưởi này còn không làm gì được ta đâu. Lời này của Diệp Trần không lớn, thế nhưng lại truyền vào trong tai của mỗi người rất rõ ràng. Tất cả mọi người lập tức đều bùng nổ. Chỉ là một tên tiểu tử cảnh giới Nguyên Anh cũng dám nói mấy người bọn ta đã rác rưởi ư? Người thật sự muốn chết rồi. Đại trưởng lão ở trên không trung kia càng lại tức giận đến phổi cũng muốn nổ tung lên, trực tiếp vỗ xuống một trường. Một đạo bóng mờ hình cự trường dài đến vài trăm mét, giống như một ngọn núi nhỏ, hướng về phía Diệp Trần và Minh Thương Tầm hùng hằng giáng xuống. Minh Thương Tầm lập tức kinh hồ một tiếng, dứt khoát trực tiếp nhắm hai mắt lại, nhìn cũng không dám nhìn thẳng. Ở trong suy nghĩ của nàng ta, lấy hai người nàng ta và Diệp Trần căn bản không có lực lượng đi ngăn cản công kích của đại trưởng lão, khẳng định chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy nhiên chỉ trong giây lát, dường như chuyện gì cũng không có xảy ra. Ở bên ta chỉ nghe được giọng nói nhàn nhạt, tràn ngập trào phúng của Diệp Trần truyền đến. Người chỉ có chút năng lực này thôi sao? Mình Thường Tầm lập tức mở hai mắt ra, xem xét, lập tức trợn tròn con mắt. Chỉ thấy một tay của Diệp Trần để sau lưng, một tay giơ lên, vậy mà rất dễ dàng đỡ được một kích tuyệt mệnh của đại trưởng lão. Chuyện này, ta không phải là đang nằm mơ đấy chứ. Không chỉ Minh Thương Tầm choáng váng, đám người Minh Thương Sơn tất cả cũng đều choáng váng. Cái tên này thật sự chỉ có cảnh giới Nguyên Anh tầng 4 thôi sao? Đại trưởng lão, thế nhưng có tu vi hóa thần trung kỳ, tồn tại xếp hạng 10 vị trí đầu của tinh vực Nam Đậu. Đại trưởng lão kia cũng trợn hai mắt lên thật to, mặt mũi đầy vẻ khó tin. Điều này sao có thể chứ? Diệp Trần cười lạnh. Ta nói rồi, ngươi không thể chọc vào ta. Cùng lúc giọng nói rơi xuống, dưới chân Diệp Trần bỗng nhiên đứng vững, đồng thời cánh tay đang để đằng sau lưng kia cũng chậm rãi giơ lên, vùng nắm tay xuất ra. Hư không thần quyền. Một quyền này của Diệp Trần nhìn rất nhẹ nhàng, dường như không có bất kỳ lực đạo nào. Mà đại trưởng lão kia vẫn còn đang trong lúc khiếp sợ, chưa lấy lại được tinh thần. Đến khi hắn phản ứng lại được, thì một quyền này của Diệp Trần đã xuyên qua không gian, đi tới trước mặt của hắn. Đại trưởng lão lập tức cảm thấy lồng ngực của mình giống như bị một cây búa khổng lồ đập mạnh vào. Linh hồn của cả người đều sắp từ trong thân thể đánh bay ra ngoài. Sau khi điên cuồng phun ra một cụm máu tươi, thì cả người giống như ngôi sao rời xuống bay thẳng ra ngoài. Những người khác ở xung quanh căn bản đều không kịp phản ứng là chuyện gì vừa mới xảy ra. Bọn họ chỉ thấy đại trưởng lão lại bị tiểu tử cảnh giới Nguyên Anh tầng 4 trước mắt này đánh cho miệng phun máu tươi. Đại trưởng lão của Minh gia thế mà bị trèo lên đánh rồi sao? Chuyện này vừa mới xảy ra, đối với mọi người mà nói, quả thực giống như là đang nằm mơ. Tuy nhiên, đây còn chưa có hết. Sau khi đại trưởng lão bị một quyền này của Diệp Trần đánh bay, thì thân hình còn chưa có ổn định lại. Diệp Trần lại theo đó tung ra một quyền nữa. Lại là một chiêu hư không thần quyền, xuyên qua trong không gian, xuất hiện ở sau lưng đại trưởng lão. Đại trưởng lão vốn đã bay ra ngoài được vài trăm mét, còn chưa kịp rơi xuống đất, thì lại bị một quyền này đánh bay ngược lại. Ngày sau đó, Diệp Trần đắc thế không tha người, liên tiếp oanh ra mấy chục chiêu hư không thần quyền, như kiểu chơi cầu lông, căn bản không cho đại trưởng lão có cơ hội thở dốc. Đáng thương cho vị đại trưởng lão của Minh gia này, đường đường đã cường giả hóa thần trung kỳ, vốn cũng không trở thành bất lực như vậy. Chủ yếu là hắn căn bản không kịp phản ứng, cả người giống như quả cầu lông, bị Diệp Trần đánh liên tiếp mấy chục quyền. Kinh mạch toàn thân đứt đoạn, cuối cùng giống như một con chó chết, hùng hăng dãy ngã ngửa vào trên mặt đất. Mà mọi người ở xung quanh thấy được cảnh này thì toàn trường yên tĩnh, như chết lặng đi vậy, không thể tin vào những gì mình đang trông thấy. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, đường đường là đại trưởng lão của mình ra, thế mà được tiểu tử cảnh giới Nguyên Anh này chăm sóc thành chó chết như vậy. Hơn nữa, chuyện vừa xảy ra mới đây quả thực quá nhanh, ngay cả Kim Lão và vị Hỏa Vân Thiên Quân kia của Vạn Sát Môn trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thì đại trưởng lão của mình già đã giống như con chó chết, sụi lờ trên mặt đất, hoàn toàn bị phế sạch. Còn về đại công tử Minh Thường Sơn kia, nhìn thấy chỗ dựa lớn nhất của mình bị Diệp Trần dễ dàng bạo ngược, cả người đều nhanh chóng muốn sụp đổ. Đây là không có khả năng, điều này sao có thể, làm sao có thể như vậy? Sau khi Minh Thường Sơn thì tạm một thôi một hồi, lúc này mới ý thức được tình cảnh của chính mình, vội vội vàng vàng lộn nhau đi tới trước mặt Hỏa Vân Tiền Quân. Hỏa Vân tiền bối, ngài thế nhưng là đã thu tiền của ta, ngài phải cứu ta. Nói đùa sao, đối phương ngay cả đại trưởng lão cũng có thể bạo ngược dễ dàng như vậy, giết hắn còn không phải chỉ là một bữa ăn sáng sao? Hỏa Vân Tiên Quân nhìn qua Minh Thương Sơn đau khổ cầu khẩn trước mắt, lại nhìn liếc mắt về phía đại trưởng lão của Minh gia ở nơi xa giống như một đống bùn nhão. Còn có Diệp Trần kia, một mặt nhẹ như mây gió, khóe miệng không thể không có chút co lại. Trong đôi mắt hiện ra vẻ vô cùng kiêng dè. Đến lúc này rồi, hắn đời nào còn dám coi thường người trẻ tuổi mới chỉ có cảnh giới Nguyên Anh tầng 4 này nữa. Thậm chí, hắn có một loại cảm giác, người trẻ tuổi lộ ra thần bí trước mắt này, thực lực còn mạnh hơn rất nhiều, chứ không phải chỉ là như vậy. Tuy rằng lý trí của hắn nói với bản thân mình, loại ý nghĩ này rất hoang đường, đối phương chỉ có cảnh giới Nguyên Anh tứ trọng thiên, lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đến mức nào cơ chứ. Nhưng trực giác của hắn lại nói với chính hắn rằng, người trẻ tuổi trước mắt này không thể trêu chọc được. Danh dự của Vạn Sát Môn mặc dù rất quan trọng, nhưng cũng không quan trọng bằng cái mạng già này của hắn. Vừa nghĩ đến đây, Hỏa Vân Thiên Quân trực tiếp một cước đá văng Minh Thương Sơn sang một bên, cười lạnh rồi nói, đại công tử à, thực sự thật là xin lỗi, tin tức mà ngươi cung cấp dường như không quá chuẩn xác, nhiệm vụ lần này độ khó quá lớn, Vạn Sát Môn chúng ta quyết định hủy bỏ nhiệm vụ lần này, rút lui. Quẳng xuống một câu nói này, Hỏa Vân Thiên Quân quay người rời đi. Đám sát thủ còn lại của Vạn Sát Môn sớm đã bị cảnh tượng Diệp Trần trước đó lấy đại trưởng lão mình ra làm quả cầu chơi trò chơi tân cầu quả lại trước đó mà lại sợ tới mức choáng váng. Bây giờ nhìn thấy lão đại nhà mình cũng đi, bọn họ nơi nào còn dám ở lại lâu, thế là tất cả đều vội vàng chạy theo. Minh Thường Sơn lập tức trợn tròn mắt, sừng sốt xong một lát, quay người co cẳng liền muốn bỏ chạy. Đáng tiếc, Diệp Trần sao lại dễ dàng buông tha cho hắn chứ? Để ngươi đi rồi sao? Quay trở lại đây cho ta. Năm người Vạn Sát Môn nghe thấy câu nói này của Diệp Trần thì tưởng nói với bọn họ nên sợ mất mật, càng chạy nhanh hơn, tạo thành một làn khói trên đường. Những đời đi qua giống như tung ra một quả lựu đạn khói trong game PUBG. Diệp Trần thuận tay trảo một cái. Minh Thường Sơn chỉ có thực lực cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, nơi nào có sức lực để mà chống lại, càng cười hoàn toàn không theo sự điều khiển của chính mình nữa mà bị Diệp Trần kéo quay trở lại. Thương Tâm, giết hắn. Diệp Trần bắt Minh Thường Sơn về, trực tiếp ném đến trước mặt Minh Thường Tâm, nhàn nhạt cất tiếng ra lệnh. Minh Thường Tâm lập tức có chút không biết làm sao. Cho dù Minh Thường Tâm cực hận người ca ca này của mình, nhưng Minh Thường Tâm lúc này còn chưa có trưởng thành như Minh Đế ở kiếp trước, chỉ là một tiểu nữ hài đáng yêu và tươi tắn. Để cho nàng ta ra tay giết ca ca của mình, nàng ta thật là có chút làm không nổi. Minh Thường Sơn kia dường như cũng nhìn ra điểm này. Sâu trong đôi mắt vốn đã hiện lên vẻ tuyệt vọng, thì một lần nữa dấy lên hy vọng, lập tức nằm rạp trên mặt đất, liều mạng dập đầu. Muội muội tốt, ta sai rồi, ta thật biết ta sai rồi, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Ta thề sau này không tranh đoạt vị trí gia chủ với ngươi nữa. Ta thề, nhưng là ca ca của ngươi, ngươi tha cho ta lần này đi. Mình thường tầm thấy cảnh này, trên gương mặt xinh đẹp vốn đã hiện ra vẻ không đành lòng, thì lập tức càng thêm không đành lòng hơn. Không thể không nhìn về phía Diệp Trần ở một bên, thấp giọng nói. Diệp tiên sinh, tuy rằng hắn không phải người tốt lành gì, nhưng dù sao cũng là ca ca của ta. Nếu không thì tha cho hắn một lần đi. Diệp Trần lập tức nhướng mày, vốn là muốn thuận tay một trưởng trực tiếp kết liễu Minh Thường Sơn. Tuy nhiên hắn lại suy nghĩ kỹ lại một chút. Lúc này nếu như chính mình giết Minh Thường Sơn, Minh Thường Tâm ngoài miệng không trách, nhưng trong lòng chỉ sợ ít nhiều sẽ có chút oán khí. Nhà đầu này tuổi còn rất trẻ, căn bản không biết lòng người hiểm ác, chẳng bằng lợi dụng Minh Thường Sơn này cho nàng học một khóa học thật tốt. Thôi được rồi, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, chỉ là hy vọng ngươi không nên hối hận. Diệp Trần nhàn nhạt liếc qua Minh Thường Sơn ở trên mặt đất, không nói thêm gì nữa. Minh Thường Sơn vốn cho rằng mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới Diệp Trần lại dễ nói chuyện như vậy, lập tức vô cùng vui mừng, vội vàng dập đầu, lại phát thể độc. Thế nhưng sâu trong đôi mắt lại hiện ra vẻ vô cùng âm độc. Minh Thường Tâm không phát giác được một chút nào. Người ca ca này của mình căn bản chính là không hết lòng gian, còn tưởng rằng hắn thật sẽ sửa đổi, khoát tay áo nói. Minh Thường Sơn, chuyện ngày hôm nay ta có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau này hai chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Hy vọng người đừng tiếp tục tới trêu chọc ta, mang theo người của người cút đi. Vâng vâng vâng, muội muội tốt, người yên tâm, sau này ta cũng không dám nữa. Minh Thường Sơn như được đại xá, lập tức nhộn nhào, mang theo đám thủ hạ kia của hắn, té ra quần mà chạy vội đi. Minh Thường Sơn vừa đi, thế là chỉ còn lại Kim Lão và mấy tên hộ vệ cùng đi theo Minh Thường Tâm. Thường Tâm tiểu thư, thật xin lỗi. Kim Lão và một đám hộ vệ, tất cả đều thi nhau cúi thấp đầu, trên mặt của mỗi người đều đầy vẻ xấu hổ. Bọn họ thân là hộ vệ của Minh Thường Tâm, ở vừa rồi trong lúc nguy cấp, vậy mà vứt chủ tử của mình xuống, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Các người đi đi thôi, ta cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy các người nữa. Minh Thường Tâm nhàn nhạt liếc qua mấy người, gương mặt xinh đẹp phát lạnh mà nói. Nàng ta có thể tiếp nhận được chuyện Minh Thường Sơn muốn giết nàng, dù sao hai người vẫn luôn bất hòa với nhau, nhưng lại không thể chịu đựng được. Có người, một nhà phản bội như vậy. Tiểu thư, chuyện lúc trước xác thực chúng ta là không đúng, tuy nhiên người của tam đại gia tộc khác chắc chắn đều đã đến đây. Hãy để cho chúng ta ở lại, tiếp tục bảo vệ ngài đi. Kim Lão có chút không cam tâm, tiếp tục mở miệng mà nói. Hắn là khách hành trưởng lão của Minh gia, nên như không thể tranh thủ nhận được sự tha thứ của Minh Thương Tầm. Sau này, hắn không có cách nào mà tiếp tục ở lại Minh gia được nữa. Chỉ có thể trở thành một tên tán tu đầu đường xó chợ, không nơi nương tựa. Kết quả này cũng không phải là kết quả mà hắn muốn nhìn thấy. Tuy nhiên Minh Thường Tâm không hề bị lay động một chút nào. Ta nói rồi, sau này ta cũng không muốn nhìn thấy các người nữa. Nói xong,

nói xong một chuyện khác. Đúng rồi, sơn cốc này chắc là lối vào của di tích diệt thế tiền quân chẳng. Các vị tiền bối vì sao không vào đi? Không đợi lão giả kia mở miệng, Lôi Lạc Phong ở một bên lạnh lùng cười một tiếng rồi nói, không sợ chết thì ngươi đi vào đi, không có ai ngăn cản ngươi cả. Minh Thương Tâm kẽ chau mày, nàng ta và Lôi Lạc Phong đều là nhân vật tiền tài của tinh vực Nam Đầu. Lôi Lạc Phong bởi vì vẫn luôn bị nàng ta đè ép một bậc, cho nên vẫn luôn luôn có để ý đối với nàng ta. Nàng ta cũng chẳng thèm để ý tới. Sau khi hướng gia tộc khác mà nghe ngóng một phen, cuối cùng cũng biết được chân tướng của chuyện này. Hàn Nguyệt công tử của Kình Thương Tông đột nhiên đi tới nơi này, hơn nữa đã bắt tiếng. Trước khi hắn chưa đi ra, thì bất kỳ người nào cũng không được bước vào trong cốc một bước. Kình Thương Tông sao? Ngài nói là Kình Thương Tông, một trong bát đại tiền môn kia sao? Minh Thương Tâm nghe được tin tức này thì cũng rất là chấn kinh. Bát đại tiền môn. Đối với bọn hắn mà nói, tứ đại gia tộc tình vực Nam Đầu này thật sự là có khoảng cách quá mức xa rồi. Quả thực giống như voi và con kiến hôi. Cả hai có cách biệt một trời một vực. Lôi Lạc Phong ở một bên cười lạnh thêm lần nữa, rồi mới cất tiếng nói. Ở đại tinh vực trung tâm còn có Kình Thương Tông thứ hai hay sao? Nghe nói vị Hàn Nguyệt công tử này có tuổi so với chúng ta sàn sàn như nhau. Bây giờ cũng đã là cảnh giới nửa bước hóa thần rồi đó nha. Bình thường tầm, người so với người ta, thiên phú tu luyện cao hơn một chút. So sánh với thiên tài chân chính thì người còn kém xa lắm. Lôi Lạc Phong thật vất vả mới tìm được cơ hội, liền không muốn để mất cơ hội đi châm chọc đả kích khiêu khích Minh Thương Tâm. Minh Thương Tâm khẽ chau mày, đang muốn mở miệng đánh trả. Ngay vào lúc này Diệp Trần ở một bên, bỗng nhiên trực tiếp hướng vào bên trong cốc mà đi đến. Minh Thương Tâm thấy thế thì lập tức giật nảy cả mình, vội vàng tiến lên kéo Diệp Trần lại. Diệp đại ca, người làm cái gì đó? Diệp Trần nói thẳng luôn, ta muốn đi vào trong nhìn xem một chút. Ngay tại vừa rồi, hắn bỗng nhiên cảm ứng được, ở trong sơn cốc trước mắt này, mơ hồ có một cỗ khí tức tràn ngập tính hủy diệt. Nếu như hắn đoán không nhầm, thì đạo khí tức này có lẽ chính là thành diệt thế ma đao trong truyền thuyết kia. Minh Thương Tâm nghe được điều này, thì hai mắt lập tức trừng lên một cái. Diệp đại ca, người điên rồi à? Người không nghe bọn họ nói gì sao? Hàn Nguyệt công tử của Kình Thương Tông đang ở bên trong, lúc này người không thể vào được. Diệp Trần cơ nhằn một tiếng rồi nói, Hàn Nguyệt công tử sao? Một tên phế vật mà thôi, ta còn không có để vào mắt. Diệp Trần vừa mới thốt ra lời kia, thì xung quanh lập tức yên tĩnh như chết. Sau đó tất cả đều là một bộ dạng ngẩn tò te, nhìn về phía Diệp Trần như nhìn một thằng đần. Hàn Nguyệt công tử là người nào chứ? Đây đường đường chính chính là thiên tài tuyệt thế của Kình Thương Tông, một trong bát đại tiên môn. Tùy tiện ném ra ngoài một câu là có thể để cho những cường giả tam đại gia tộc của tinh vực Nam Đầu bọn hắn, tất cả đều không dám vượt qua giới hạn. Trước tiên bỏ đi Kình Thương Tông sau lưng của hắn không nói, cho dù là bản thân Hàn Nguyệt công tử, thì đó cũng là cường giả cảnh giới nửa bước hóa thần. Lại thêm công pháp và pháp bảo cường đại, thì cho dù là cường giả cảnh giới hóa thần trung kỳ bình thường, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái tên này có lai lịch gì mà cũng dám nói Hàn Nguyệt công tử là phế vật chứ? Diệp đại ca, lời như vậy không thể nói lung tung đâu. Sau khi Minh Thương Tâm phản ứng lại, thì vẻ mặt xinh đẹp lập tức trở nên trắng bạch. Thân thể mềm mại cũng không nhịn được mà run rẩy hẳn. Cho dù biểu hiện trước đó của Diệp Trần hoàn toàn chính xác khiến cho nàng ta cảm thấy vô cùng kinh diễm. Theo suy nghĩ của Minh Thương Tâm, thì thực lực của Diệp Trần chưa chắc kém hơn so với Hàn Nguyệt công tử kia, thậm chí còn có hơn đấy. Thế nhưng là sau lưng Hàn Nguyệt công tử kia, thế nhưng là Kình Thương Tông, là một trong bát đại tiên môn. Phải biết là bát đại tiên môn chính là thế lực cực kỳ đỉnh cấp trên toàn bộ tu chân giới này. Thật sự là chết cười ta. Minh Thương Tâm, người đây là từ chỗ nào tìm đến một kẻ ngu như vậy, cũng dám nói Hàn Nguyệt công tử dành tiếng lẫy lừng là phế vật chứ? Lôi Lạc Phong lập tức bắt đầu mở miệng trào phúng đối với Minh Thương Tâm, không kiêng kỵ chút nào. Cùng lúc nói ra câu này, Lôi Lạc Phong lại đánh giá trên dưới Diệp Trần một phen, vẻ khinh miệt trên mặt lập tức càng phát ra đồng đượm. Chỉ là tu vi cảnh giới Nguyên Anh tầng 4 mà thôi, người ngay cả bản công tử con chàng băng cũng dám mở miệng nói ra lời nói điên cuồng như thế, thật sự là rất buồn cười đấy. Diệp Trần nghe được điều này, dưới chân đột nhiên ngừng lại, quay đầu liếc qua Lôi Lạc Phong, khóe miệng hơi nhếch lên, hiện ra vẻ tình quái mà nói, vừa rồi ngươi nói ta không bằng ngươi sao? Lôi Lạc Phong lập tức vui vẻ, trên mặt hiện ra vẻ ngạo nhiên. Làm sao? Bản công tử nói sai à? tu vị của người chẳng qua chỉ có cảnh giới Nguyên Anh tầng 4, mà bản công tử thế nhưng là cảnh giới Nguyên Anh tầng 5. Thật ra thì lấy tuổi của ngươi có thể đạt tới tu vị này cũng coi như không tệ. Đáng tiếc, ngươi căn bản không biết cái gì mới thật sự gọi là thiên tài. Lôi Lạc Phong nói liên miên lại nhải không ngừng. Diệp Trần đã lời tiếp tục nghe hắn nói, trực tiếp thuận tay vùng lên. Người quỳ xuống cho ta. Sau khi giọng nói của Diệp Trần rơi xuống, Lôi Lạc Phong lập tức cảm nhận được chính mình giống như bị một ngọn núi lớn đập trúng. Ngay sau đó thì hai chân mềm nhũn ra, ứng theo tiếng nói của Diệp Trần mà quỵ trên đất. Một đôi đầu gối cắm vào thật sâu bên trong tảng đá dưới mặt đất. Sau khi Lôi Lạc Phong choáng váng một lát, lúc này mới cảm nhận được một cỗ vô cùng đau đớn như kim châm rát muối truyền đến từ trên hai chân của hắn, không thể không phát ra một tiếng kêu thảm thiết và thê lương. Những người còn lại trong lúc nhất thời, tất cả cũng đều choáng váng. Bọn họ căn bản không có nghĩ tới, người trẻ tuổi không rõ lai lịch này lại đột nhiên ra tay với Lôi Lạc Phong. Càng không nghĩ tới, hắn vừa ra tay, vậy mà đã là áp đảo Lôi Lạc Phong xuống trên mặt đất. Lôi Lạc Phong dường như không có một chút sức đánh trả nào. Cái tên này thật ra chỉ có cảnh giới Nguyên Anh tầng 4 thôi sao? Ngay cả năm vị hóa thần thiên quân kia, tất cả cũng đều vì đó mà sững sờ. Đợi đến khi mọi người phản ứng lại, thì Diệp Trần đã chậm rãi đi vào bên trong sân cốc. Thiếu gia, thiếu gia! Sau khi người của Lôi gia phản ứng lại, thì lập tức tiến lên, muốn đỡ Lôi Lạc Phong từ dưới đất dậy. Lôi Lạc Phong lúc này sớm đã tức giận đến sôi cả máu, chè lấy hai chân của mình, hai mắt nhìn chằm chọc vào Diệp Trần, giống đớn. Giết hắn, các người còn thất thần ra đó làm gì? Đều lên hết cho lão tử, bản công tử muốn hắn phải chết. Ngay vào lúc thủ hạ của Lôi gia chuẩn bị xông đi lên, lại bị cường giả cảnh giới hóa thần kia của Lôi gia ngăn cản lại. Không cần, tiểu tử này dám vào sườn cốc, chắc chắn sẽ chọc giận Hàn Nguyệt công tử. Căn bản không cần chúng ta phải ra tay, hắn là một người chết rồi. Mọi người nghe được điều này thì thi nhau gật đầu cho là đúng. Cho dù biểu hiện trước đó của mấy người trẻ tuổi thần bí này có chút vượt qua ngoài sự dự liệu của bọn hắn, nhưng như thế thì tính làm sao? Vì trong sơn cốc kia, tất nhiên là nhân vật thiên tài trong bát đại tiền bồn. Chỉ bằng hắn, một tên tiểu tử cảnh giới Nguyên Anh, căn bản không có khả năng sống sót mà đi ra ngoài. Đáng tiếc, không thể tự tay làm thịt tiểu tử này. Sau khi Lôi Lạc Phong được hạ nhân nâng đỡ lên, vẫn có vẻ mặt oán hận như cũ, không thể không chuyển rời nộ khí đến trên người Minh Thương Tâm. Minh Thương Tâm, tiểu tử này là người của Minh gia các người sao? Hắn lại dám đánh bản công tử bị thương. Vậy việc này, bản công tử sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Minh Thương Tâm im lặng không nói gì. Đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh của Diệp Trần đang dần dần biến mất ở trong sơn cốc. Trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện ra vẻ vô cùng lo lắng. Diệp đại ca, người tuyệt đối không nên có chuyện gì. Nếu như có thể mà nói, nàng ta nhất định sẽ ngăn cản Diệp Trần, không cho hắn đi sờ vào vị Hàn Nguyệt công tử mang đầy sự rủi ro kia. Đáng tiếc, nàng ta căn bản không thể ngăn cản được. Hơn nữa, lấy tu vi của nàng ta, thì cho dù cùng theo đi vào cũng không giúp được cái gì, ngược lại sẽ chỉ thêm phiền phức. Sau khi Diệp Trần bước vào trong sơn cốc, thì lập tức cảm nhận được một cỗ khí thức hủy diệt kia càng mãnh liệt hơn. Lần theo đạo khí thức này, Diệp Trần đi qua mấy con đường núi gập ghềnh, thì đột nhiên xuất hiện một cái vực sâu rất lớn ở phía trước. Hơn nữa trong vực sâu, thỉnh thoảng còn phun ra từng đạo hỏa diễm vô cùng nóng. Xem ra, diệt thế ma đao có lẽ đã ở ngay dưới vực sâu này. Hả? Phía dưới hình như còn có mấy đạo khí tức khá không tệ. Đoán chừng có lẽ là vị Hàn Nguyệt công tử của Kình Thương Tông kia. Vừa nghĩ tới Kình Thương Tông, trên mặt Diệp Trần lập tức hiện ra một vệt hàn ý nồng đậm. Ở kiếp trước bát đại tiền môn, nếu nói tông môn nào có ân oán sâu nhất với Diệp Trần, thì khẳng định ngoài Kình Thương Tông ra thì không còn có thể là ai khác nữa. Nhớ rõ bên trong Kình Thương Tông có một nhân vật thiên tài tên là Tuyệt Vô Địch. Người này ngấp nghé dung mạo xinh đẹp tuyệt thế và tư chất nghịch thiên của Hy Nguyệt, lợi dụng lợi thế tông môn buộc Lạc Hà Tông của Hy Nguyệt gả Hy Nguyệt cho hắn. Lạc Hà Tông lo ngại Kình Thương Tông có thế lực cường đại, nào dám chống cự, đành phải đáp ứng vụ hôn nhân này. Sau khi Diệp Trần nghe được chuyện này, thì lao thẳng vào Lạc Nhân Tông mang Hy Nguyệt đi. Hai người từ đấy bước vào hành trình chạy trốn. Tuy nhiên, để Diệp Trần không có nghĩ tới là sau khi Tuyệt Vô Địch biết được chuyện này mà dẫn lây sang cả Lạc Hà Tông, vậy mà dẫn người đồ sát toàn bộ Lạc Hà Tông hầu như không còn ai. Sau khi biết được tin tức sư môn mình bị tiêu diệt, Hy Nguyệt đau khổ đến không muốn sống nữa, cảm thấy mình thẹn với Dương Môn, một lần muốn phân rõ giới hạn với Diệp Trần. Dưới cơn nóng giận, Diệp Trần lập ra lời thề phải giết sạch toàn bộ Kình Thương Tông. Từ đó về sau, Diệp Trần vừa chuyên cần khổ luyện, vừa bốn phía săn giết đệ tử Kình Thương Tông, thậm chí có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, ở trong mấy năm ngắn ngủi đã tru diệt đi mấy chục vạn môn nhân đệ tử của Kình Thương Tông. Cuối cùng, Kình Thương Tông phái 8 đại kim cương hộ pháp, 36 thiên cương, 70 vị nhị địa sát, hợp lực vây giết, quyết bắt lấy Diệp Trần. Hai bên gặp nhau ở trên một cái tinh cầu vô danh. Diệp Trần lúc đó thần công của hắn vừa mới đúng lúc đại thành, tu vi tăng vọt. Vậy mà đuổi bắt hơn 100 tên cường giả hạng nhất của Kình Thương Tông, toàn bộ đồ sát không còn một mống. Cũng từ lúc đánh xong trận này, Diệp Trần từ một trận chiến mà thành danh, đưa thân vào danh sách siêu cường giả hạng nhất của tu chân giới. Hơn nữa, cũng bởi vì cử động lần này của hắn, chẳng những làm rung chuyển căn cơ của Kình Thương Tông rất lớn, thậm chí quấy toàn bộ tu chân giới tới lòng trời lở đất, cũng xúc phạm đến lợi ích của những tiền bồn khác, được bắt đại tiên môn coi là mãnh thú, là đại hồng thủy, xếp hắn vào danh sách tà ma ngoại đạo, bị bắt đại tiên môn liên hợp truy nã. Lại về sau, ân oán giữa Diệp Trần và bắt đại tiên môn càng ngày càng sâu, thậm chí đến tình trạng không chết không thôi. Tuy nhiên cũng may mà bắt đại tiên môn lại truy sát, vậy mới để cho Diệp Trần ở bên trong quá trình chém giết không ngừng, mà sức chiến đấu càng ngày càng được nâng cao. Thậm chí đến cuối cùng, cho dù là cường giả cấp chí tôn của bát đại tiền bồn ra tay, cũng không làm gì được hắn. Nhưng đến lúc kia, Diệp Trần tuy rằng đã đứng sừng sững ở vị trí đỉnh cao nhất của tu chân giới, cũng chán ghét thời gian chém chém giết giết, liền dẫn Hy Nguyệt rời khỏi đại tinh vực trung tâm. Một bước đến, khi Diệp Trần bước vào độ kiếp kỳ, đang trong lúc độ kiếp, thì bát đại tiên môn không biết nhận được tin tức từ đâu. Hơn nữa, còn tra được nơi mà Diệp Trần độ kiếp. Ở lúc hắn độ kiếp, cường giả bát đại tiên môn bỗng nhiên giết ra, cho hắn một kích chí mạng, dẫn đến tình cảnh như bây giờ. Theo những chuyện cũ trước kia, hiện lên từng chuyện ở trong đầu Diệp Trần, sau khi trên người của hắn cũng càng trở nên nồng nặc hơn. Người nào ở phía trên, muốn chết à? Khí tức của Diệp Trần vừa mới phóng xuất ra một tia, thì phía dưới vực sâu lập tức chuyển đến một tiếng rống giận dữ, giật bá khí. Sau đó, 7-8 cái bóng người từ trong vực sâu phía dưới đột nhiên vọt ra, xuất hiện ở trước mặt Diệp Trần. Người cầm đầu là một nam tử thanh niên tóc bạc trắng. Tuy rằng nhìn qua thì hào hoa phong nhã, ngọc thụ lâm phong, nhưng trong cơ thể lại hiện ra một cỗ sát khí lăng liệt khó mà hình dung, để cho người ta liếc nhìn cũng cảm thấy không rét mà lạnh. Mà ở hai bên nam thanh niên này thì có hai người ông lão áo xám. Mọi người đều có khí thế hùng hồn, thậm chí đều hơn vị đại trưởng lão của mình già trước đó. Xem ra đều là có tu vi hóa thần hậu kỳ. Về phần ba người sau lưng những người kia, tất cả đều ăn mặc theo phong cách của hộ vệ, nhưng khí thế cũng không kém. Tu vi kém nhất dường như cũng có thực lực cảnh giới nguyên anh đỉnh phong. Diệp Trần đang đánh giá những người này, thì những người này cũng tương tự đang đánh giá Diệp Trần. Mọi người thấy người đến là một tiểu tử trẻ tuổi, chỉ có cảnh giới nguyên anh tầng 4, thì tất cả lập tức đều thi nhau, hiện ra vẻ mặt khinh thường. Này tiểu tử, chẳng lẽ người là người bên ngoài kia không nói cho người biết sao? Ở trước khi bản công tử không có đạt được diệt thế ma đao, ai cũng không cho phép tiến vào. Thanh niên tóc bạc đứng lờ lửng giữa không trung, nhìn xuống Diệp Trần, chậm rãi mở miệng, giọng điệu không được phép nghi ngờ. Cút ra ngoài, bằng không tất chết. Nhìn thấy người tới chỉ có cảnh giới nguyên anh tầng 4, Hàn Huyền công tử thậm chí ý muốn xuất thủ cũng không có. Hắn là thấy đối phương chẳng qua là loại kiến cỏ tầm thường, chỗ nào đáng giá để hắn tự mình động thủ chứ. Tuy nhiên Diệp Trần lại giống như không có nghe được, chẳng những không lùi lại, thay vào đó là chậm rãi đi về phía trước, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nghe người nói như vậy, diệt thế ma đao quả nhiên là ở phía dưới chăng? Xem ra ta lần này không có phí công tới đây rồi. Cùng lúc nói xong lời này, Diệp Trần đã chậm rãi đi đến bên bờ vực. Mà mấy người Hàn Nguyệt công tử thì tất cả lập tức đều ngẩn tỏ te cả người ra. Sau đó tất cả đều có vẻ mặt như nhìn một thằng ngốc. Ngay cả Hàn Nguyệt công tử đều sắp bị cử động này của Diệp Trần mà tức cười rồi. Trầm giọng cất tiếng nói. Này tiểu tử, ta để người cút đi, lập tức cút ra ngoài cho ra. Người mà không nghe lời bản thiếu gia thì bản thiếu gia sẽ không tha cho người đâu. Nghe hiểu, nói loạn lên làm cái gì? Diệp Trần không để ý quát tay áo, bỗng nhiên xoay chuyển lời nói, thản nhiên nói. Tuy nhiên nơi này hình như không phải địa bàn của Kình Thường Tông các người thì phải. Người bảo ta đi thì ta phải đi. Như thế chẳng phải là ta rất không có thể diện sao? Diệp Trần vừa thốt ra lời kia, chẳng những Hàn Nguyệt công tử nghe được mà choáng váng, ngay cả những thủ hạ của hắn, tất cả cũng đều thì nhau hiện ra nét mặt cổ quái. Phải biết là Hàn Nguyệt công tử trong Kình Thường Tông tuy rằng không phải là nhân vật thiên tài cấp cao, nhưng dù sao cũng là đệ tử hạch tâm của Kình Thường Tông. Cho dù là những Phần Hư, Trần Nhân, thậm chí là Hợp Đạo Thiên Quân đều là hướng về phía lá cờ Kình Thường Tông này, cũng phải cấp cho hắn mấy phần thể diện. Mà giống với loại tứ đại gia tộc ở tinh vực Nam Đầu này, ngay cả là thế lực Phản Hư Trần Quân cũng không có. Ở trước mặt mấy người bọn họ, quả thực ngay cả con kiến cũng không bằng. Thế nhưng tiểu tử trước mắt này chẳng qua chỉ có tu vi cảnh giới Nguyên Anh tầng 4. Là ai cho hắn cái lá gan lớn tới như vậy cũng dám chống đối với Hàn Nguyệt công tử? Hơn nữa nghe lời này thì có lẽ hắn biết Kình Thường Tông, thế mà còn dám nói như vậy với Hàn Nguyệt công tử. Tiểu tử này chẳng lẽ đầu bị lừa đá trúng rồi sao? Hàn Nguyệt công tử ngẩn người ra, sau đó thì nở nụ cười. Xem ra trên đời này thật là có loại mặt hàng không sợ chết. Bản công tử ngược lại là có chút thích người đấy. A Tam, đi bắt hắn lại cho ta, phải còn sống. Chờ bản công tử lấy được diệt thế mà đào mới chơi đùa thật tốt với hắn. Nói xong lời này, Hàn Nguyệt công tử trực tiếp xoay người sang chỗ khác, hiển nhiên đang định rời đi. Sau khi Hàn Nguyệt công tử ra lệnh một tiếng, sau lưng lập tức có một người đàn ông trung niên, dáng người rất to lớn đi ra. Tuy rằng ở trong những người này cũng không cảm thấy mất mặt, thậm chí có thể nói là tu vi kém nhất, nhưng cũng có thực lực cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong. Tiểu tử, dám nói như vậy với công tử chúng ta, người cũng coi là người đầu tiên đấy. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, ngươi sẽ vì hành vi lỗ mãng này của ngươi mà phải trả một cái giá rất lớn đấy. Nói xong lời này, người đàn ông trung niên kia trực tiếp đưa tay hướng Diệp Trần nhào tới mà bắt. Một mặt là vẻ tự tin. Hắn thấy đối phó một tên tiểu tử chỉ có cảnh giới Nguyên Anh tầng 4, thực sự thật không có tính khiêu chiến. Quả thực chính là lãng phí thời gian của hắn. Lời ngông cuồng giống như vậy, hoàn trả cho ngươi. Mặt thấy người đàn ông trung niên kia đã lao tới trước mặt, Diệp Trần lúc này mới chậm rãi giơ tay lên, thuận tay còng ngón búng ra. Một đạo kiếm khí từ trên đầu ngón tay của Diệp Trần phóng ra. Người đàn ông trung niên trước đó còn nhanh như thiểm điện, người còn đang ở trên không trung, đột nhiên nhưng ngừng lại chỗ đó, mà đầu thì sớm đã nổ tung lên, hóa thành một đám sương máu. Thậm chí từ đầu đến cuối, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng còn chưa kịp phát ra, tính cả nguyên thần trong thể nội cũng hồn phi phách tán. Hàn Nguyệt công tử đã muốn xoay người sang chỗ khác, cũng đột nhiên vì đó mà khựng lại. Thậm chí ngay cả hai ông lão áo xám kia, tất cả cũng đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng là bọn họ cũng không nghĩ tới. A Tam lại bị tiểu tử cảnh giới Nguyên Anh tứ trọng trước mắt này, ở trong nháy mắt bị giết chết dễ dàng đến như thế. Tiểu tử ngươi được lắm, có chút ý tứ. Bản công tử thật đúng là càng ngày càng thích ngươi. Sau khi Hàn Nguyệt công tử hơi sững sờ, trên mặt lại khôi phục lại sự tin tưởng trước đó, lạnh nhạt hướng về phía sau lưng của mình, nháy mắt một cái. Lại có ba tên hộ vệ độ tuổi trung niên từ phía sau bước lên. Hơn nữa tù vi của ba người này rõ ràng đều so với A Tam trước đó cao hơn một chút. Lại là ba tên cảnh giới nửa bước hóa thần. Kình Thường Tông cũng không hổ là một trong bát đại tiên môn. Vẹn vẹn chỉ là hộ vệ đệ tử hạch tâm cũng có tù vi cảnh giới nửa bước hóa thần. Có bài học của A Tam trước đó, ba người này không còn dám khinh thường người trẻ tuổi kia, tu vi thật thấp, trước mặt cũng cảm thấy vô cùng chấn kinh. Mà mỗi bọn người đều đầy vẻ mặt ngưng trọng, thì nhào lấy ra các loại pháp bảo, phân biệt từ ba phương hướng khác nhau, đồng thời công về phía của Diệp Trần. Diệp Trần lại ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn ba người một chút, hai tay dứt khoát chắp ở sau lưng, tiếp tục chậm rãi rảo bước lên phía trước, đã vượt qua vách núi, hướng về phía trước đạp không mà đi. Pháp bảo của ba người gần như cùng lúc đánh tới trước mặt Diệp Trần. Công kích kia nhìn như cực kỳ cường hãn, lại sừng sốt, ngay cả hộ thể cường khí xung quanh Diệp Trần cũng không thể đột phá. Điều này sao có thể chứ? Rõ ràng hắn chỉ có cảnh giới Nguyên Anh tứ trọng. Cường khí hộ thể làm sao lại mạnh tới như vậy? Đã không kém ngoại đạo tượng thần của hóa thần thiên quân một chút nào. Ba người vừa kinh vừa sợ, theo bản năng muốn lùi lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, thuận tay tung ra ba quyền. Không có bất kỳ hồi hộp nào, ba tên cường giả cảnh giới nửa bước hóa thần kia, tất cả đều bị Diệp Trần đánh thành không khí. Đừng lãng phí thời gian nữa, các người cùng lên cả đi. Diệp Trần thuận tay diệt đi ba người, giống như cười mà không phải cười, nhìn qua Hàn Nguyệt công tử ở một mặt còn đang kinh ngạc, chậm rãi mở miệng cất tiếng nói. Hàn Nguyệt công tử và hai ông lão áo xám kia thực sự là choáng váng. Bọn họ làm sao cũng không ngờ tới, ba tên cao thủ cảnh giới nửa bước hóa thần này lại bị tên tiểu tử chỉ có cảnh giới nguyên anh tầng 4 trước mắt giết chết chỉ trong nháy mắt. Tuy nhiên kinh ngạc là kinh ngạc, biểu hiện của Diệp Trần còn chưa đủ để bọn hắn cảm thấy e ngại. Không nói đến hai ông lão ao xám kia, chính là thực lực cảnh giới hóa thần hậu kỳ, chính là Hàn Nguyệt công tử, tuy rằng cũng chỉ có cảnh giới nửa bước hóa thần, cũng có thực lực có thể trong nháy mắt giết chết ba người vừa rồi. Tiểu tử, bản công tử thừa nhận ta hoàn toàn chính xác coi thường ngươi. Tuy nhiên ngươi cho rằng chỉ dựa vào một mình ngươi cũng xứng để cho chúng ta đồng loạt ra tay sao? Thật sự là ngây thơ đấy. Hàn Nguyệt công tử nói đến đây, dừng lại một chút, hướng về phía một ông lão trong đó, lạnh lùng nói. Cùng lão, giết hắn. Ông lão kia chậm rãi đi lên phía trước, một mặt khinh thường nhìn chăm chăm vào Diệp Trần một lát. Này tiểu tử, lệnh tù vì người chỉ có cảnh giới nguyên anh tầng 4 mà có thể làm được tới mức độ này thì hoàn toàn chính xác có thể được coi là một tên thiên tài tuyệt thế. Phóng tầm mắt toàn bộ Kình Thương Tông cũng chỉ có Tuyệt Vô Địch công tử nằm đó mới có được thiên phú như người. Nếu như cho thêm thời gian mấy chục năm nữa, sợ là mấy người chúng ta đều không phải đối thủ của người. Đáng tiếc, làm người cần phải khiêm tốn một chút mới tốt. Người quá phách lối thì đã định sẵn không đi tới nổi một bước kia. Cùng lúc ông lão áo xám kia nói xong thì khí tức trên người hắn cũng bắt đầu tăng lên liên tục. Một cỗ khí thế làm cho người ta sợ hãi phóng lên tận trời cao.